cho nên ngươi cảm thấy sẽ nguy hiểm không? Chỉ có nhà bọn hắn có luân hồi quả. Dương Diệp nói, tại sao? Luân hồi thụ. Lục Ly Ca nói, nhà bọn hắn có luân hồi thụ, mà cho đến trước mắt, ở toàn bộ hệ Ngân Hà, luân hồi thụ của bọn hắn là duy nhất, đương nhiên, hệ Ngân Hà lớn như vậy, địa phương khác có hay không thì không rõ ràng. Hơn nữa có lẽ thế gia khác cũng có, chỉ là người ta không có bạo lộ ra mà thôi. Thế gia nào? Dương Diệp hỏi. Lục Ly Ca trầm giọng nói, Vũ gia. Rất lợi hại sao? Dương Diệp nói. Lục Ly Ca đánh giá Dương Diệp một chút nói, ngươi tên ngốc này, quả quyết là một vị thiếu gia nào đó của Dương gia, đúng không? Trong mắt Dương Diệp lóe lên vẻ kinh ngạc. Ngươi làm sao biết? Lục Ly Ca trợn trắng mắt. Ngươi ngay cả Vũ gia cũng không biết, điều này đại biểu trước kia ngươi quả quyết là bị Dương gia đưa ra ngoài lịch luyện, bây giờ trở về, nhất định là vì tham gia tranh đoạt thế tử gì à? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Ngươi một người trở về? Lục Ly Ca hỏi. Dương Diệp nhẹ gật đầu vâng. Không có giúp đỡ. Có mấy cái? Bao nhiêu? Lục Ly Ca kinh ngạc nói. Dương Diệp hỏi lại. Ngươi muốn mấy cái? Lục Ly Ca lắc đầu. Ngươi xong. Ngươi nhất định sẽ chết. Dương Diệp. Lúc này Lục Ly Ca lại nói, ngươi biết Dương Yên kia sao? Ngươi có biết phía sau hắn có bao nhiêu thế lực đang ủng hộ không? Nhà mẹ đẻ của hắn, nhà mẹ đẻ mấy thê tử của hắn, còn có thế lực chính hắn thành lập, mà hắn ở trong mấy vị thiếu gia Dương gia, còn không phải có thế lực nhất. Dương Diệp. Đúng lúc này, Lục Ly Ca đột nhiên nói, kỳ thật, cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu như ngươi có thể làm cho Dương gia Dương Liêm Sương đứng ở bên ngươi, chật chật, vậy cơ hội của ngươi rất lớn. Dương Liêm Sương. Dương Diệp hỏi, cái quỷ gì? Dương gia đệ nhất thiên tài a. Lục Ly Ca nói, nữ nhân này rất khó lường, nghe nói một năm trước nàng đã nửa bước chí cảnh, đến bây giờ, khả năng đã là chí cảnh. Nói thật, nếu như nàng là nam, những gia hỏa các ngươi có thể trở về nhà ông hài tử. Đáng tiếc, nàng không phải nam, mà Dương gia chỉ có thể nằm kế nhiệm gia chủ. Nếu không, ai dám cùng nàng tranh? Chí cảnh, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, niên kỷ của Dương Liêm Sương đoán chừng không cao hơn 30 tuổi. Nếu như đối phương thực đã đạt đến chí cảnh, mà chí cảnh không đến 30 tuổi tăng thêm thiên phú yêu nghiệt, bản thân quả quyết có năng lực vượt cấp khiêu chiến, ngẫm lại cũng có chút dọa người a. Lục Ly Ca nói, thực lực của nàng chỉ là phụ, chủ yếu là danh vọng của nàng ở Dương gia vô cùng cao, có thể nói, trong thế hệ trẻ tuổi, nàng ra, liền đại biểu toàn bộ Dương gia, cho nên nếu ngươi có thể để nàng tới giúp ngươi, cơ hội của ngươi sẽ rất lớn. Dương Diệp lắc đầu. Mọi thứ dựa vào người không bằng dựa vào mình. Không nói những thứ này, nói luân hồi quả kia đi, dùng luân hồi quả, thật có thể đạt đến luân hồi cảnh. Thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không tệ, nhưng đối với những yêu nghiệt chân chính kia, vẫn còn có chút chênh lệch, khỏi cần phải nói, chỉ là Lục Ly Ca trước mắt này, hắn cũng không nhất định có thể đánh giết, phải biết gia hỏa trước mắt này, cũng có năng lực đánh giết cường giả chí cảnh, hắn có ác chủ bài, người ta đồng dạng có ác chủ bài. Không nói nhất định có thể đạt đến luân hồi cảnh, Lục Ly Ca nói, cái đồ chơi này, chỉ hữu dụng với người cơ sở cực kỳ thâm hậu, cũng chỉ có loại người này, mới dám dùng nó, nếu không, loại người vừa tới âm dương cảnh, cơ sở bất ổn coi như dùng nó, quả quyết cũng không có tác dụng gì, coi như cưỡng ép tăng lên tới luân hồi cảnh, cũng sẽ lưu lại rất nhiều tai hại, không chỉ như thế, thực lực bản thân hắn cũng quả quyết kém xa tích tắp cường giả luân hồi cảnh bình thường. Nói đến đây, hắn đánh giá Dương Diệp một chút nói, ngươi khí tức thâm trầm như biển, xem xét coi như căn cơ cùng cơ sở đặc biệt ổn, cho nên có thể dùng luân hồi quả. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đi thôi, đi đoạt, đoạt cái đầu của ngươi. Lục Ly Ca tức giận nói, ngươi cho rằng Vũ gia là cái gì? Đi đoạt. Chỉ như chúng ta, đi một vạn cái cũng có đi không về. Dương Diệp khó hiểu nói, không đi cướp, chẳng lẽ tìm người ta hỏi, người ta sẽ cho. Hay là nói đi trộm, chương 3139, Dương gia đệ nhất thiên tài. 2. Chà chà. Lục Ly Ca đánh giá Dương Diệp một chút. Không phải đoạt, là trộm, trước kia có phải ngươi làm thổ phỉ hay không? Dương Diệp, Lục Ly Ca nói, dùng đầu óc một chút được không? Thực lực Vũ gia cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng, dùng não tới cân, chỉ biết tìm đường chết, lần này, chúng ta phải dùng phương thức khác.